Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, huyết hoàng tộc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình truyền tống trận. Quả thật xuất hiện vấn đề, nếu không, bây giờ thì đến, Vân Sa Quốc luyện khí tháp phân tháp chỗ, Như vậy nặng giết hại khí. Ở hạ xuống sau đó, Huyền Minh cau mày, thân làm chuẩn đế, thần anh lực mạnh mẽ, dĩ nhiên đang cảm giác lên, phá lệ xuất chúng, dĩ nhiên 10 người trong. Không chỉ là Huyền Minh cảm giác được, còn có một người, chính là Dịch Tiểu Phi, hướng đông nam, tốc độ đừng kéo xuống. Lần này nhiệm vụ, ta không hy vọng có người kéo chân sau. Huyền Minh mở miệng ở giữa đem kéo chân sau. Cái này ba chữ cố ý nhấn mạnh một phen. Ánh mắt liếc về phía Dịch Tiểu Phi. Không nghi ngờ chút nào. Dịch Tiểu Phi cảnh giới yếu nhất. Chỉ đời chính là Dịch Tiểu Phi. Lần này tới Vân Sa Quốc. Thi hành nhiệm vụ. Có thể không chỉ là mạch thứ 7. Còn có mạch thứ 3. Mạch thứ 8. Mạch 19. Cùng với mạch 32, năm mạch bây giờ là có cạnh tranh kịch liệt, nhiệm vụ hoàn thành cũng chỉ có trong năm mạch nhất mạch. Đối với này lần nhiệm vụ người lãnh đạo, Huyền Minh mà nói, hắn muốn là lực áp những thứ khác bốn mạch, không thể cho mạch thứ 7 mất thể diện. Hưu, một khắc sau Huyền Minh, trực tiếp hướng đông nam, vậy giết hại khí truyền tới phương hướng đi. Những thứ khác 9 người, thật chặt đi theo lên, đồng phi sư đệ, đến lúc đó có cần gì giúp, cứ việc hướng chúng ta 3 người mở miệng. Trên đường, Tông Khuê, Hoác Bẩm, còn có Mai Phượng, hướng Dịch Tiểu Phi thần anh truyền âm nói, mới vừa rồi thuộc về Huyền Minh sư huynh lời nói, hiển nhiên là ở nhằm vào đồng phi sư đệ, cái này ở bọn họ 3 trong mắt người. Vẫn là rất tổn thương Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Đa tạ sư huynh, sư tỷ. Dịch Tiểu Phi vẫn là biểu đạt ra cảm ơn. Phương diện tốc độ, đương nhiên là thân làm chuẩn đế Huyền Minh. Tới trước một bước, mà làm từ trong hư không. Hiện thân thời điểm, Huyền Minh sắc mặt âm trầm. Càn rỡ, là ai dám ở Vân Sa Quốc? Tàn sát thành, Huyền Minh hét lớn một tiếng. Bên này chính là một nơi Vân Sa Quốc thị trấn, chẳng qua là hiện ở bên này, mùi máu tanh tràn ngập, nhất là Huyền Minh, đã tóm làm được, ẩn núp ở bên này hơi thở. Xem ra, lần này đến vận khí không tệ, đụng phải như vậy sự việc, sợ là và Vân Sa Quốc biến cố có quan hệ nhất định. Cút ra đây, ung ung, ở thị trấn bầu trời, tràn ngập ra huyết khí. Có mấy chục đạo thân ảnh lảo đảo xuất hiện, chung quanh không gian đều đã bị chấn đóng lại, bọn họ trong chốc lát căn bản không cách nào chạy khỏi. Chuẩn đế cường giả, cái này mấy chục đạo thân ảnh thực lực tu vi đều không yếu, chẳng qua là người mạnh nhất vậy chỉ là 9 kiếp tiên tôn, tự tìm cái chết. Huyền Minh cũng sẽ không cho những người này cơ hội. Muốn tìm kiếm những người này thần anh, tới biết được những người này thân phận, quả nhiên, vẫn là không gạt được luyện khí tháp. Bất quá bổn tọa ở bên này, không tới phiên ngươi cái này một cấp chuẩn đế, dạy bảo bổn tọa bộ hạ, giống như trong giấc ngủ say. Tỉnh lại vậy, ở trong thị trấn, dâng lên huyết lãng, ở huyết lãng trong, hội tụ thành một mực dữ tợn tay máu. Vỗ vào hướng xuất thủ Huyền Minh, oanh, đụng vào nhau, máu kia tay mất đi, mà thuộc về Huyền Minh cả người, chính là ở trong hư không, lùi lại gần như 1000 mét xa, ngươi là huyết hoàng tộc người. Huyền Minh cảm giác, hơi thở này có chút quỷ dị, nhưng lại rất quen thuộc, đây là tới thần luyện vực chủng tộc, thực lực cường đại, bất quá những người này. Đang bị luyện khí tháp thanh trừ sau đó, vô cùng bớt ở thần trong luyện vực lộ mặt, không từng nghĩ đến, lần này sẽ ở Vân Sa Quốc, đụng phải còn sống sót ở thần luyện vực, huyết hoàng tộc cường giả, biết bổn tọa là huyết hoàng tộc, còn không quỳ xuống, nếu không phải các người luyện khí tháp, chúng ta huyết hoàng tộc, còn không biết luân lạc tới bực này không chịu nổi đến nước. Huyết lãng lăn lộn, ngưng tụ thành to lớn màu máu ngai vàng, ở màu máu trên ghế, một người mặc khôi giáp, gần như ba thước cao người đàn ông xuất hiện, mà lúc này, mạch thứ bảy những thứ khác chín người vậy đến, cảm thụ vậy nồng đậm khí huyết sát, giờ phút này lại tới huyết sắc kia trên ghế, to lớn chàng trai lực áp bách, mỗi một người đều không dám coi thường, máu, hoàng tộc, Tông Khuê cảm thụ vậy một cổ hơi thở, trong con mắt, có kiêng kỵ, hắn giao cho ta, những người khác, chấn giết những thứ khác huyết hoàng tộc tu sĩ, không chừa một mống, Huyền Minh lạnh lùng nói, hướng vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế ra tay, cái này huyết hoàng tộc chuẩn đế, hiển nhiên là đang khôi phục, thực lực, bất quá bây giờ cũng chỉ là một cấp chuẩn đế, hắn có nắm chắc ứng đối. Nếu để cho hắn khôi phục lại đỉnh cấp, sợ rằng cái này huyết hoàng tộc chuẩn đế, thực lực không được, ung ung, Huyền Minh, và vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế, nhất thời chém giết với nhau, mà những thứ khác chín người, đánh tới huyết hoàng tộc những tu sĩ khác, đồng phi sư đệ, cẩn thận, huyết hoàng tộc tu sĩ về số người, phải nhiều tại chúng ta. Mai Phượng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, ta có thể ứng đối, sư tỷ yên tâm, Dịch Tiểu Phi và những thứ khác, tám người giết đi ra ngoài. Chính là năm kiếp tiên tôn, cũng dám đối với bổn tiên tôn ra tay. Một người huyết hoàng tộc bảy kiếp tiên tôn, hướng Dịch Tiểu Phi gầm to tập sát tới đây, mà Dịch Tiểu Phi chui nhập không gian, và hắn dây dưa chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi bây giờ phải làm, chẳng qua là dây dưa, nếu là đem trong nháy mắt giết, ngược lại sẽ đưa tới chú ý. Lấy Dịch Tiểu Phi dự định, là muốn chui nhập không gian chỗ sâu, ở nơi này trong hỗn chiến, né tránh cảm giác, chạy đi đâu, lấy là Dịch Tiểu Phi là không địch lại, muốn chạy trốn, vậy cấp 7 tiên tôn huyết hoàng tộc tu sĩ, truy kích lên, hôm nay. Ở bên này giao chiến kịch liệt nhất, không ai bằng Huyền Minh và vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả. Bổn tọa, vừa vặn muốn bổ sung khí huyết, ngươi khí huyết, thích hợp bổn tọa, huyết hoàng tộc, chính là luyện khí tháp bại tướng dưới tay, chỉ bằng ngươi, cũng phải ta khí huyết. Cười nhạo, Huyền Minh, đối với mình thực lực, rất là tự tin, hắn cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu có thể đem cái này huyết hoàng tộc chuẩn đế chấn áp, việc làm, vậy lần này trở lại luyện khí tháp, hắn chính là lớn công một kiện, là mạch thứ bảy, Dương Oai, mới đến tới Vân Sa Quốc, liền gặp phải như vậy sự việc, xem ra hết thảy các thứ này, hoàn toàn là trong sâu xa, thì có định số, oanh, oanh, oanh, hết khả năng thủ đoạn. Giờ phút này đều bị Huyền Minh động dùng. Hai người giao chiến tương đối kịch liệt, đối với Huyền Minh mà nói, gần như vạn năm đều không từng như vậy kịch chiến qua. Lần này tới Vân Sa Quốc, trận chiến đầu tiên lại chính là và huyết hoàng tộc chuẩn đế, mà ở trong hư không giao chiến, mạch thứ bảy những người khác không thiếu cũng chui nhập không gian chỗ sâu chém giết, trình độ nhất định cũng chiếm cứ ưu thế, dĩ nhiên lẫn nhau giữa giao chiến, bây giờ cũng chỉ là xuất hiện bị thương, còn không từng xuất hiện chết. Luyện khí tháp tu sĩ, hôm nay cũng như thế không có cốt khí sao? Mà tại không gian hỗn loạn, không gian phong bão không ngừng cuộn sạch, chỗ sâu vùng, bên này đã đủ né tránh huyết hoàng tộc chuẩn đế, còn có Huyền Minh cảm giác. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đứng không nhúc nhích, mà vậy bảy kiếp tiên tôn huyết hoàng tộc tu sĩ, lấy là tìm đúng liền cơ hội, phát động mình đủ đánh chết bất kỳ năm kiếp tiên tôn công kích. Đánh vào Dịch Tiểu Phi trên mình,